Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140 hắn ở nuôi heo. Địch Hoan trời sinh tính thanh lãnh nội liễm, người ngoài trước mặt nhiều ít khi nói cười, nhưng đối thân nhân lại cũng không buồn xỉn tươi cười. Đặc biệt là hắn nhìn lớn lên đường đệ Địch Nhạc, hắn cũng nhất hiểu biết hắn, nói câu thô tục nói. Địch Tiếu Phương tiểu tử này giàu một giàu mông, hắn liền biết thằng nhãi này trong bụng nhưỡng cái gì phân. Tưởng cái gì chủ ý, liền hỏi, Tiếu Phương suy nghĩ cái gì? Địch Hoan tươi cười mang theo vài phần nguy hiểm, Địch Nhạc thấy theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Khiếp thanh nói, ta chính là suy nghĩ, A huynh tựa hồ, không thể gặp chuyện này thuận lợi. Tự nhiên, loạn một ít càng tốt, thuế bạc một chuyện, có lẽ là một cây đạo hỏa tác, Địch Nhạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhà mình đường huynh. Miệng đóng mở tưởng nói cái gì nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên. Hắn đem lòng bàn tay nắm chặt ra mồ hôi ở trên đầu gối vạt áo lau lau. Lẩm bẩm, nơi nào thì tốt rồi. A huynh lại không phải không thấy được những cái đó bá tánh nhật tử. Thế cục yên ổn mới có vụ lợi bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, cho dù là thôn cùng thôn chi gian loại. Nhỏ dùng binh khí đánh nhau đều sẽ ảnh hưởng bá tánh sinh hoạt. Càng đừng nói động một chút đếm tiền mấy vạn đại cỡ chung chiến sự, ngẫm lại một đường đi tới cảnh. Tượng, Địch Nhạc vẫn là hy vọng có thể không đánh giặc liền không đánh giặc. Tốt xấu làm bá tánh qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử đi, A huynh như thế nào khả năng không hiểu này. Đạo lý đâu? Ha ha, Tiếu Phương nghĩ đến đơn giản. Tây Bắc địa phương này không lớn, nhưng nghĩ cách người lại không ít. Chỉ có quấy đục một hồ thủy mới có thể biết là ai ở không an phận. Địch Hoan biết rõ đại lục Tây, Bắc đại loạn là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ cục diện bất quá là bão táp trước yên lặng, có vô kia căn đạo hỏa tác. Kết cục sấp xỉ, đại lục Tây Bắc thế cục, cơ bản có thể sử dụng miếu nhỏ yêu phong lớn. Hồ Cạn Vương Bát nhiều một câu hình dung, nhìn như là cho nhau cản tay cân bằng thế cục, kỳ thật chính là một tòa xúc lực cũng đủ. Gấp đãi phun trào núi lửa, Địch Nhạc trừ bỏ thở dài cũng không còn cách nào khác, cùng toàn bộ thế cục so sánh với thân thể quá thế đơn lực mỏng, hắn nhịn không được âm thầm chửi thầm lãng phí thời gian cùng những việc này giao tiếp, chi bằng tìm Thẩm huynh uống rượu mua vui, sảng thay vui sướng. Địch Hoan chỉ liếc mắt một cái liền biết đường đệ lại ngồi không được. Buồn cười nói, ngươi có thể đi ra ngoài chơi, nhưng sắp tới không thể gây chuyện thị phi. Nếu có người xa lạ muốn cùng ngươi kết giao, cần nhiều cảnh giác. Nếu hộ tống thật là thuế bạc, chẳng sợ vị kia quận thủ ám chỉ đó là lẫn lộn ngoại giới tầm mắt giả đội ngũ, Địch Hoan cũng không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc như là quận thủ như vậy giỏi luôn cúi bè lũ xu nịnh hạng người, danh dự độ tương đương thấp. Quỷ biết hắn nói chính là thật là giả vẫn là thử. Chẳng sợ biết đường đệ không phải không có tâm cơ mãng phu, hắn cũng vẫn là lo lắng Địch Nhạc sẽ trong lúc vô tình bị người lợi dụng. Địch Nhạc đôi tay ôm quyền, giả vờ lĩnh mệnh, trầm giọng trả lời, A huynh phân phó, vô dám không từ. Địch Hoan cười lắc đầu, huynh đệ hai người nói chuyện công phu, bàn cờ tàn cục đã thu thập hào. Hắn nói, Tiếu Phương, Bồi Vi huynh hạ hai cục, hảo nha. Nhưng hạ xong sau, A huynh cũng muốn bồi tiểu đệ uống xoàng hai ly. Lắc lắc hắn từ thẩm đường chỗ đó mang về vò rượu, Địch Hoan cười nói, hành, y ngươi, bên này là huynh hữu đệ cung tốt đẹp không khí. Thẩm đường bên kia không tốt lắm này, còn muốn từ nàng hôm nay cùng trừ rượu một khối xuống núi vào. Thành nói lên, trừ rượu muốn vội sự tình, thuận đường thông báo một cái khác tiện nghi học sinh, miễn cho đồ tể một nhà cho rằng hắn xảy ra chuyện trốn chạy, thẩm đường không có phương tiện đi theo. Hành động, nàng cùng Trử Diệu ước hảo gặp mặt thời gian địa điểm. Liền nhàm chán đến tìm cái đầu phố, làm nổi lên nghề cũ bán rượu, bán hoa, đúng vậy, không nhìn lầm, còn có bán hoa, hiện trường vẽ tranh, nhân vật chân dung báo giá còn không thấp, cùng một vò rượu cùng cấp, đi ngang qua bá tánh bị rượu hương hấp dẫn, ngẫu nhiên từng có tới hỏi giới, nhưng hiện trường vẽ tranh phần ăn lại không người hỏi thăm. Thẩm Đường cũng không vội, mang đỉnh đầu thô ráp cỏ lau mũ, nhàn nhã phơi thái dương, thẳng đến một cổ lược hiện quen thuộc huân hương chui vào chóp mũi. Thẩm Đường một bên gợi lên vành nón, một bên hỏi người tới, Cố tiên sinh, như thế nào lại là ngươi? Thanh niên cảm thấy buồn cười mà nói, lời này nên là tại hạ hỏi mới là, nói đến hảo một trận chưa thấy được Thẩm lang, Thẩm lang tình hình gần đây tốt không? Thẩm Đường một sửa cà lơ phất phơ không có xương cốt lười biếng dáng ngồi. Theo bản năng ngồi thẳng thượng thân, ngoài cười nhưng trong không cười. Ta sao, hảo thật sự, trong lòng tắc chửi thầm một câu đen đủi. Người tới đúng là Thẩm Đường trời sinh khắc. Tinh Cố Trì, người này văn sĩ chi đạo, quả thực là làm nhảm ác mộng, hiếu thành nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Chính mình tùy tiện tìm một chỗ bày quán, như thế nào tổng có thể gặp được Cố Trì những người này. Cố Trì nghe được Thẩm Đường nội tâm toái toái niệm, khóe miệng hơi trừ, không hiểu rõ người nghe lời này. Có lẽ sẽ cho rằng Cố Trì cùng biến thái giống nhau nơi nơi ngồi canh Thẩm Đường. Không nghĩ tới hắn chính là trùng hợp từ cách vách phố đi ngang qua. Trong tình huống bình thường, bá tánh tiếng lòng đều là hỗn độn ồn ào thả không có logic. Vị này tiểu lang quân không giống nhau, nhàm chán lên có thể tại nội tâm bố trí thoại bản. Sinh động có hình ảnh, hắn tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được, Kỳ Nguyên Lương người đâu? Hắn cư nhiên không đi theo. Ngươi nói Nguyên Lương, hắn lưu tại trong nhà chiếu cố heo con, những cái đó heo con vừa mới tiêu xong. Yêu cầu người hảo sinh chăm sóc. Thẩm Đường ngữ ra kinh người, Cố Trì, ngoặc kép, chiếu cố, heo con, Kỳ Nguyên Lương chạy tới nuôi heo. Hắn trinh lăng một cái chớp mắt, suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ tai ra tật xấu. Biểu tình cơ hồ muốn vỡ ra nổi tiếng Tây Bắc, thù địch khắp nơi, không ít thế lực nhắc tới tới nghiến răng nghiến lợi Kỳ Nguyên Lương. Đổi nghề đương nuôi heo thở. Thẩm Đường thấy hắn phản ứng, xì cười ra tiếng, nghiêm khắc nói đến kia hẳn là ta dưỡng heo. Nhưng ta muốn ra cửa, phải làm phiền Nguyên Lương hỗ trợ chăm sóc. Ngươi vì sao này phó biểu tình? Cố Trì, ngoặc kép, thật sự. Thẩm Đường, thiên chân vạn xác, hiếu thành phụ cận thổ phỉ nhưng không ngừng Thẩm Đường bọn họ sao rớt này một. Hoa. Hàng ột tổng muốn lưu mấy cái có thể đánh chấn thủ. Cộng thúc võ hoặc là Thẩm Đường tổng muốn lưu một cái xuống dưới. Trử Diệu mất đi văn tâm. Bên người cũng đến đi theo người. Thẩm Đường liền xung phong nhận việc đi theo tới. Rời đi trước. Nàng dặn dò mấy trăm lần Kỳ Thiện muốn đối xử tử tế nàng heo. Một đầu đầu gặp thiến hình nguyên khí đại thương. Cần tỉ mỉ chăm sóc, kia nhưng không chỉ là một hoa heo con, vẫn là nàng 6 tháng cuối năm thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu móng heo, thịt than chua ngọt, cải mai úp thịt, Kỳ Thiện sắc mặt rất khó xem, nhưng vẫn là đáp ứng xuống dưới, 4 bỏ 5 lên. Kỳ Thiện ở trên núi nuôi heo không tật xấu, Cố Trì cười đến rất có thâm ý. Đào tưởng tận mắt nhìn thấy xem, nếu có thể ăn thượng một ngụm Kỳ Thiện dưỡng heo. Hừ, mặc dù kia thịt heo xấu đến tanh tưởi khó có thể nuốt xuống, hắn cũng có thể ăn cái hai chén. Thẩm Đường nói, kia có cái gì đẹp? Cố Trì ám hạ lắc đầu, thiên hạ hiếm lạ cổ quái đồ vật hắn xem đến nhiều. Nhưng Kỳ Thiện nuôi heo hắn là thật sự không thấy quá. Cũng vô pháp tưởng tượng cái kia cảnh tượng, chưa thấy qua. Cho nên hiếm lạ, cho nên đẹp. Cố Trì tựa nói chuyện phiếm cũng tựa thử cái gì. Hỏi Thẩm Đường nói, Kỳ Nguyên Lương gần nhất trừ bỏ nuôi heo, không khác đứng đắn sự tình làm. Thẩm Đường bất mãn phản bác, nuôi heo như thế nào liền không đứng đắn. Dân dĩ thực vi thiên, cùng ăn dính dáng sự tình, đều là đứng đắn sự thanh. Cố Trì biết Thẩm Đường ở đề phòng chính mình, cũng không nghĩ ở vô dụng đề tài thượng nhiều làm chu toàn. Nói thẳng, ngày gần đây nếu không Thái Bình, không tin Kỳ Thiện không biết điểm này. Lấy Kỳ Thiện không an phận tính nết, Cố Trì cũng không tin hắn sẽ an phận qua nuôi heo. Hết chương.